Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội đến mức phải mua luôn hôm nay chứ? Sao lại không vội? Trong nhà cũng hết rồi. Trân Trí Khiêm nhắc cô. Được rồi, mấy cái kia cho anh trai hết rồi. Cô và Trân Trí Khiêm chỉ đành dùng tạm loại đó. Mấy hôm nay bọn họ dùng ít hơn bình thường thật. Hôm nay về nhà vừa hay bổ sung vào. Trân Trí Khiêm đi mua đồ, còn Phan Kỳ ở nhà sắp xếp những đồ mang từ nhà đến. Tính toán xem cái nào mang đi bán, còn cái nào mang đến mời đồng nghiệp được. Còn cái nào cho Trân Trí Khiêm mang đến công ty. Đang thu dọn đồ đạc thì thấy Trân Trí Khiêm xách đồ về. Nhìn cái túi ni lông trong tay anh, cô hỏi, mua nhiều thế làm gì? Anh đã xem hết rồi. Hạn sử dụng tận 5 năm cơ. Thế thì muốn gửi về nhà cũng chỉ cần một lần là xong. Ít ra cũng đủ cho anh cả dùng một năm. Nghe Trân Trí Khiêm giải thích, Phan Kỳ cũng tán thành. Huống hồ mình cũng phải dùng nữa. Hai người sắp xếp đặc sản mang về xong thì cùng lên lầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phan Kỳ ngồi lên salon ôm Phúc Phúc. Cô cúi đầu thơm mạnh Phúc Phúc một cái. Phúc Phúc, chị nhớ em ấm đấy. Em có nhớ chị không nào? Trân Trí Khiêm bật cười. Âu trĩ, Phan Kỳ lườm anh một cái rồi mở tivi lên. Anh không âu trĩ à? Anh làm em mất hết mặt mũi rồi đấy. Đó là bất ngờ. Trân Trí Khiêm đáp. Đi tắm đi. Phan Kỳ bò lên giường. Có giường xi mần đúng là khác thật. Cô nói với Trân Trí Khiêm. Nói với ba là trong nhà mình đổi sang dùng giường xi mần. Không thì nằm ngủ đau lưng lắm. Phan Kỳ vừa vuốt lông Phúc Phúc vừa dựa vào đầu giường xem tivi. Trân Trí Khiêm tắm xong cũng ngồi xuống cạnh sofa tán gẫu với cô. Sắp tới anh định đến tập đoàn Hồng Hy nói chuyện đi công tác với ông chủ Vương. Để bọn họ nói một tiếng với xưởng đóng tàu quan tâm chuyện làm ăn với Phan Tuần. Hai người đang nói chuyện thì trên TV xuất hiện tấm ảnh Trân Trí Khiêm đang cầm đồ kế hoạch hóa trên kệ thuốc. Bên cạnh còn có một tấm lúc anh đi khỏi đó. Toàn bộ số hàng trên kệ đã sạch bách. Phan Kỳ lòng tham không đáy. Trân Trí Khiêm mua hết cả một kệ hàng. Không sợ thận hư à? Phan Kỳ đè ông chồng xuống đánh cho một trận. Cô đã phải mang cái danh dục nữ rồi. Nếu đã bảo hút khô thì nhất định phải hút khô. Hôm sau, Phan Kỳ tinh thần sáng láng đi làm. Đậu xe xong, cô đóng cửa xe, ngước nhìn tòa nhà giao dịch xa cách hơn 10 ngày. Sao cứ cảm thấy mình bỏ lỡ quá nhiều tiền nhỉ? Cô đeo túi sách lên, ý chí chiến đấu sôi sùng sục đi lên. Quả nhiên, còn chưa tới cửa đã bị một đám phóng viên chặn lại. Cô Phan Kỳ, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc năm mới phát tài. Phan Kỳ cực kỳ lễ phép chúc lại. Sau khi chúc phúc thì bắt đầu vào chủ đề chính. Cô Phần, trong khoảng thời gian cô về quê ăn Tết đã nhấc lên một làn sóng bùng nổ ở Hồng Kông. Cô có biết chuyện này không? Phan Kỳ cười nói, là chuyện giả quang sao? Cô chịu vào thẳng chủ đề như vậy mọi người cầu còn không được. Đúng vậy, cô cảm thấy chuyện này thế nào? Bởi vì chưa có quyển sách, Poor Dad and Rich Dad, nên cô chỉ có thể nói mơ hồ. Tôi từng đọc được câu này trong một quyển sách nhưng quên mất tên sách rồi. Nó nói là, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền bằng số tiền cô biết bên ngoài. Đặt trong chuyện này, chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề này hơn. Sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi người thì phải đi học người lại phải đóng phim nên tất nhiên có nhu cầu tránh thai. Vì ngành công nghiệp ba con sói nội địa không thể đỏ được với trình độ nước ngoài. Tạo ra trải nghiệm không tốt cho chúng tôi. Thế nên sau khi phát hiện sản phẩm hàng hiệu quốc tế mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cách chương.